Chương 498, hệ đi bạn mới. Mà vào lúc này, từ lầu 2 quét dọn xong vệ sinh ra tới rèn lệnh, nhìn xem hai người này động tác, cũng không nhịn được cười lắc đầu, hai người này chơi thật đúng là chăm chú. Bất quá đối với hệ đi có thể cùng hải chơi, đối với rèn lệnh tới nói thế nhưng là một cái chính cống tin tức tốt, nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi cu nở dê ngâm nga ca. Hôm qua nàng đã đem trong nhà thu thập không sai biệt lắm. Hôm nay chỉ là đơn giản thu thập một chút là được rồi, hiện tại nàng muốn đi ra ngoài mua thức ăn đi, nhưng là đi tới cổng, nhìn xem kia bị nàng treo ở hái ngoài cửa phòng trên kệ áo chìa khóa xe, nàng không khỏi do dự một chút. Mặc dù Hải nói xe kia để nàng mở ra đi mua đồ ăn, nhưng lái xe này đi mua đồ ăn, có phải hay không không một đi mua đồ ăn sao lái xe đi đi, xe không phải liền là dùng để mở sao. Có thể là biết rẹn lần xoắn suýt. Hải đột nhiên ở bên cạnh nói một câu. Nghe được Hải đều nói như vậy, Rèn Lần do dự một chút cu nở dê nhẹ gật đầu, sau đó cầm lên chìa khóa xe rời khỏi phòng, đi bên ngoài phát động cái kia Audi R8, nàng không chỉ có muốn đi mua thức ăn, cũng muốn đi trước đem xe này tẩy một chút mới được, thả nhiều ngày như vậy xe này thật đúng là bẩn rất nhiều. Nghe được Rèn Lần rời khỏi phòng thanh âm, bên này ngay tại chơi đùa hẹ đi rót giờ thân thể không khỏi chấn một cái, nói thật, nàng thật đúng là không có cùng một cái nam nhân đơn độc tại một cái phòng dạo qua đâu. Lúc nhỏ cùng phụ thân nàng không tính, trưởng thành về sau, cái này còn là lần đầu tiên. Nhưng quay đầu nhìn thoáng qua Hải, nàng kia nguyên bản có một ít tâm tình khẩn trương, đến là thoáng bình phục một chút. Chính bắc, có người đang chạy. Đúng vào lúc này, Hải thanh âm lần nữa truyền đến, hẹ đi rót giờ cu nở dê chăm chú nhìn về phía trước mặt màn hình TV hiện tại Hải cùng hẹ đi rót giờ chơi. Là gần nhất rất hỏa một trò chơi. Trò chơi này tên là tợ lệ ở dù nào S bạ tổ ơn nơ. Đúng vậy, liền là Hải ở tiền thế trên địa cầu cực kỳ nóng nảy kia một trò chơi. Thế giới này cu nở dê có cái trò chơi này. Hải vừa tới thời điểm cũng từng chơi qua, một đời trước thời điểm hắn cu nở dê đánh qua, bất quá kỹ thuật cực kỳ cải bắp, muốn bao nhiêu đồ ăn có bao nhiêu đồ ăn, trên cơ bản không vừa thường, chủ yếu liền là cậu lấy đương lão âm 13. Nhưng là bây giờ hắn lại chơi cái trò chơi này, thực lực kia thế nhưng là rất khủng bố. Nói thật, Hải chơi cái trò chơi này là rất bờ UG, năng lực phản ứng của hắn, động thái thị lực bắt dư năng lực, đối với tay lực khống chế, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Hắn 8 lần kính ép hạ cờ, có thể giống như là học đồng dạng ép thành một đầu tuyến, một chút xíu đều không mang theo tán, mà lại cơ hồ có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều thấy được. Mà lại hắn kiến văn sắc hạ kỷ phủ tụ sỉ tất năng lực, có thể cho hắn tùy tiện siêu viễn cử ly chặn đánh đối thủ. Ngay từ đầu chơi thời điểm hắn vẫn là chơi rất vui vẻ, 10 chuôi, hắn đơn sắp xếp có thể ăn gà 7 chuôi trở lên, bởi vì hắn là sẽ không bị âm chết, sẽ không bị vừa thường đánh chết, trừ phi vận khí thật rất kém cỏi, bị tập kích, hay là trên trời rơi xuống chính nghĩa, hay là bị lựu đạn nổ chết, bằng không mà nói hắn trên cơ bản đều là mạnh nhất tồn tại. Nhưng đáng tiếc, về sau hắn tại PC quả nhiên điểm tích lũy đi lên về sau, hắn liền sẽ đụng phải hắc, tòa đầu, phi thiên, phi, biến lớn, thấu thị những này treo hắn còn không sợ, hắn duy nhất sợ chính là tòa máu, nhưng tòa máu người lại là nhiều nhất. Cho nên về sau hắn liền không chơi PC quả nhiên ăn gà. Mà bây giờ hắn mang theo hệ đi rót giờ chơi, thì là máy chủ quả nhiên. Cũng chính là Xbox bên trong trò chơi, trong này trò chơi là không có hắc. Cho nên Hải chơi vẫn là rất thoải mái. Hiện tại mang theo hệ đi rót giờ chơi, Hải cu nở dê cảm giác thật có ý tứ. Hệ đi rót giờ mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng thiên phú của nàng cũng không tệ lắm. Khả năng chỉ cần không cần nói sự tình, nàng làm đều rất tốt, không có chơi vài ván liền đã vào tay. Đây đã là bọn hắn mở thứ 5 bàn, tại vừa rồi bọn hắn vừa ăn một nắm gà. ANLEI Hải dạy. Hệ đi rót giờ mở ra 98k8 lần ông nhắm, sau đó bộ đến trước mặt cái kia ngay tại chạy độc trên thân thể người, hướng phía trước một điểm đánh ra lúc trước tính toán, tiếp lấy liền móc động viện kích. Âm một tiếng vang nhỏ, mang theo ống giảm thanh 98k, phát ra một tiếng giòn nhẹ tiếng vang, sau đó người kia trên đầu đột nhiên bạo xuất một đoàn huyết vụ, tiếp lấy người này liền trực tiếp té quỵ trên đất, còn không có đợi đến hắn bỏ đi công sự che chắn đâu. Lại là một tiếng giòn nhẹ 98k vang lên, sau đó sau lưng hắn cách đó không xa, một người mặc may mắn phục nam nhân cu nở dê trực tiếp bị nô đầu, song sắp xếp đoàn diệt, nhìn đến nơi này, hệ đi rót giờ không khỏi hưng phấn cơ cơ quả đấm. Nhìn xem hệ đi rót giờ dáng vẻ, Hải cũng cười cười, có người cùng hắn chơi, hắn vẫn là rất vui vẻ, chiến đấu tại tiếp tục, bất quá đáng tiếc, cái này một đêm bọn hắn cũng không có ăn được gà. Bởi vì tại chiến đấu một khắc cuối cùng, bọn hắn bị hai đội người ngăn ở độc ngoài vòng tròn, sinh sinh bị độc chết, bất quá mặc dù có một ít đáng tiếc, nhưng hệ đi rót giờ vẫn là chơi rất vui vẻ. Tại bọn hắn đánh xong cái này một thanh về sau, dẹn lần cu nở dê mua thức ăn trở về, đồng thời đã làm tốt cơm trưa, ba người thật tốt ăn một bữa về sau, nghỉ ngơi một chút, lúc chiều Hải cùng hệ đi rót giờ tiếp tục chơi tiếp trong bất chi bất giác, sắc trời cu nở dê thời gian dần trôi qua tối xuống, Hàn Nạ cùng kẻ bệ xạ cũng đều trở về nhà, bất quá Hải đến là không tiếp tục để các nàng đi về nhà ăn cơm, mà là trực tiếp tại Hải trong nhà ăn, ăn được về sau. Mẹ con này bốn người mới cùng một chỗ về nhà của các nàng đi nghỉ ngơi. Về phần Hải thì nhìn trong chốc lát TV về sau, liền chuẩn bị đi lên lầu đi ngủ đây. Thế nhưng là khi hắn đi đến trên bậc thang thời điểm, lại phát hiện 810 cùng hắn chơi một ngày trò chơi hẹ đi rót giờ, lúc này đang ngồi ở nàng bên ngoài phòng trên ban công, ngắm sao đâu. Nhìn đến nơi này, Hải không khỏi hiếu kỳ đi ra khỏi phòng. Nguyên bản hắn là có thể trực tiếp dẫm lên gập tủ quá khứ, nhưng hắn sợ hai hù dọa người khác, cho nên vẫn là bò lên phòng ở, thông qua hai nhà mái hiên đi tới hệ đỉ rót giờ bên ngoài gian phòng, sau đó trực tiếp nhảy tới tiểu dương trên đài. A, ngươi dọa ta. Theo Hải nhảy đến bên cạnh mình, đang xem tinh tinh hệ đỉ rót giờ không khỏi có chút kinh ngạc nói. Ha ha, quen thuộc liền tốt, làm sao không đi ngủ âm dương dẹt đâu thân xuất thủ đến sờ lên hệ đỉ rót giờ đầu. Hải cười ha hả nói, có chút ngủ không được, hôm nay rất cảm ơn ngươi, hôm nay là ta gần nhất qua vui vẻ nhất một ngày. Trải qua một ngày tiếp xúc, hệ đi rót giờ đối Hải, đúng là phải thân cận rất nhiều, cũng dám chủ động nói chuyện. Ha ha, vậy còn không đơn giản, dù sao rèn liền mỗi ngày đều muốn đi qua cho ta thu thập phòng ở, ngươi liền mỗi ngày cùng đi liền tốt, cái này cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Nghe được hệ đi rót giờ, Hải nhẹ nhàng phất phất tay. Không thèm để ý nói, trong nhà náo nhiệt một chút đối với hắn tới nói cũng không tệ, tỉnh chỉ có mình, còn có một số nhàm chán. Mà nghe được Hải, hệ đi rót giờ nhìn về phía Hải ánh mắt cu nở dê thời gian dần trôi qua đang phát sinh cải biến, bất quá rất nhanh nàng liền đem đầu vòng vo trở về, tiếp tục xem trời.